Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, treo giải thưởng. Canh năm, hai người sớm chiều sống chung, ẩn náu tại Bổ Thiên Quan Tàng Kinh Quan bên trong, tự thành nhất thống, mặc kệ bên ngoài phong phong vũ vũ, hai người thời gian bình tĩnh mà ngọt ngào, tại mọi thời khắc như thế giống như đầu gối. Lãnh Phi như bọt biển hút nước, một mực như đói như khát hút vào võ học biết rõ. Cứ việc đạt tới thần minh cảnh, còn chưa tự mãn, thần minh cảnh cũng tự có nó tầng thứ. Hắn hiện tại chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nhưng thế nhân nhìn thần minh cảnh, như nhìn đỉnh núi, hơn nữa còn là bị phù vân che kín đỉnh núi. Nhìn không rõ lắm, chỉ có thể xa xa lúc ẩn lúc hiện. Mơ hồ quan sát, bọn họ cảm thấy thần minh cảnh đã là xa không thể chạm, không thể hết nhìn lén, căn bản không để ý tới thần minh cảnh có mấy tầng. Lãnh Phi cũng không rõ ràng, chỉ biết là nhất định là có tầng thứ tồn tại, cần từng điểm leo lên sau đó lại tiến vào quy hư cảnh. Thời gian bình tĩnh mà ngọt ngào, trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt một tháng trôi qua, một ngày này chạng vạng tối, hai người từ tàng kinh quan ra, trở lại nhìn bên trong, như thường ngày ngồi vào trong sân bên cạnh cái bàn đá. Uống trà, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh đã chui vào trong phòng bếp bắt đầu làm việc. Lãnh Phi một mực cúi đầu uống trà, ánh chiều tà chiếu vào trong tiểu viện. Đem tiểu viện nhiễm thành hoa hồng màu, lộng lẫy rung động lòng người, chân trời mây màu minh hoàng rực rỡ. Làm sao? Đường Lan hỏi nhỏ, Lãnh Phi ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn đến nàng tuyệt mỹ vô cùng, xinh đẹp đến kinh người gương mặt, nghĩ đến nàng chỉ có 4 năm thọ nguyên, tim như bị đau cắt, nhìn ta làm gì? Đường Lan quyến rũ lườm hắn một cái. Ánh mắt đung đưa lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng lung linh, động lòng người, cho dù sớm chiều sống chung, thói quen nàng mỹ mạo, Lãnh Phi cũng thường thường sẽ bị nàng một cái nhăn mày một tiếng cười làm đến thất thần. Vô pháp tự kềm chế, Lãnh Phi nói, ta hôm nay xem qua một quyển sách, nói đến huyết mạch, ngươi còn không hết hy vọng. Đường Lan cười lắc đầu một cái. Nàng mấy ngày nay thoải mái an bình, đã bình tĩnh lại, đã thấy ra cái này. Rất nhiều người cả đời cũng không có mình tốt như vậy thời gian. Hơn nữa những cái kia gả ra ngoài công chúa, chưa từng hưởng thụ qua cùng yêu quý người gần nhau tư vị. So với các nàng, cả cuộc đời của mình mặc dù ngắn tạm, đã đặc sắc hơn nhiều, dù sao cũng hơn khô lão ở tại giường nhỏ. Tái nhợt vô vị sống hết đời tốt. Lãnh Phi nói, ta nhất định sẽ có biện pháp. Thật có biện pháp, cũng sẽ không đến bây giờ vô dài. Đường Lan nói, thanh thản ổn định sống qua ngày. Chúng ta liền loại này rất tốt. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đường Lan lườm hắn một cái nói, trong sách nói thế nào? Huyết mạch nói chuyện. Kỳ thực không phải là Thiên Uyên cùng Đại Vũ Đại Hạ Đại Tây nơi lưu truyền ra. Lãnh Phi nói, Đường Lan nói, từ đâu một nước lưu truyền ra? Thiên Hải, Lãnh Phi chậm rãi nói, Đường Lan cau mày nói, ngươi muốn đi Thiên Hải? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không gấp, Đường Lan nói, Thiên Hải ở tại biển rộng mênh mông, không đi thì tốt hơn. Lãnh Phi gật đầu một cái, ta nhìn thêm chút nữa, vậy Bạch Dương Chân giải đâu? Đường Lan nói, Lãnh Phi cười nói, so với ngươi đến, Bạch Dương Chân giải có thể thả một chút, không kém đây trong chốc lát. Đường Lan tính mạng chỉ có 4 năm, mà Bạch Dương Chân giải sớm 4 năm buổi tối 4 năm. Không có gì khác biệt quá lớn, Đường Lan trong tâm ngọt ngào, cười nói. Dương Nhược Băng nghe thấy, nhất định bị chọc tức. Lãnh Phi cười nói, đừng nói với nàng, ta 2 ngày này đi một chuyến Thiên Hoa Tông. Hừm, chỉ có 2 ngày, Đường Lan nói, nàng hiện tại một khắc cũng không muốn cùng Lãnh Phi tách ra. Lãnh Phi cười gật đầu, tối nay liền đi, tranh thủ cố mau trở lại. Đường Lan không buông bỏ nhìn đến hắn. Lãnh Phi nắm chặt nàng tay ngọc, mềm mại không xương, nhẵn nhụi mát mẻ. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh mang lên thức ăn. Lãnh Phi một hơi sau khi ăn, trực tiếp ly khai, quay trở về Thiên Hoa Tông. Hắn trực tiếp trở lại tiểu viện mình, trở lại một cái, Từ Quý Phúc liền chạy tới. Ngươi có thể tính đã trở về. Từ Quý Phúc bất đắc dĩ nói, ngươi bây giờ triệt để thành Bổ Thiên Quan đệ tử. Lãnh Phi cười nói, sư phụ, có thể có cái gì chuyện? Từ Quý Phúc gật đầu một cái, ngươi bây giờ đạp vào thần minh cảnh, tự nhiên chính là chúng ta Thiên Hoa Tông trưởng lão. Lãnh Phi cười nói, không nghĩ đến trở thành trưởng lão, đã bắt đầu thành lập ngươi đại điện. Từ Quý Phúc nói, trưởng lão điện, nhưng xây xong cái dạng gì, ở chỗ nào thành lập, đều muốn bản thân ngươi quyết định, bọn họ một mực tại chờ đợi đi. Lãnh Phi nói, sư phụ, đây là chuyện nhỏ, ta có một việc gấp, nói nghe một chút. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi nói, ta muốn thấy tàng kinh lầu bên trong nơi có quan hệ với huyết mạch sách. Chúng ta Thiên Hoa Tông ngoại trừ tàng kinh các, còn có đừng tàng thư sao? Huyết mạch, Từ Quý Phúc suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ tàng kinh lầu, còn có một tòa thiên kinh lầu, là chúng ta trưởng lão mới có thể nhìn. Lãnh Phi tinh thần chấn động, còn có huyết mạch phương diện sách. Huyết mạch nói, Từ Quý Phúc lắc lắc đầu nói, thật đúng là không có chú ý, thân là trưởng lão, là có quyền hạn tuyên bố treo giải thưởng. Lãnh Phi vội nói, nên làm như thế nào? Ngươi có thể phát bố một cái treo giải thưởng, chỉ cần tìm được huyết mạch phương diện sách, liền có thể giảng võ một lần. Từ Quý Phúc cười nói, ngươi thân là các đời trẻ tuổi nhất thần minh cảnh cao thủ, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, nhất định sẽ có đệ tử không kịp chờ đợi tham dự. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, cái chủ ý này hay, ngươi có thể khai đàn giảng võ một lần, sau đó toàn bộ tìm ra liên quan đến huyết mạch thư tịch, lại không có thể lặp lại đằng trước, đều có thể nghe. Từ Quý Phúc nói, cứ như vậy sẽ khả năng lớn nhất nhiều tìm ra. Lãnh Phi nói, sư phụ, vậy làm phiền ngươi á, ta cái này số vất vả à. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái. Lãnh Phi cười nói, biết lắm khổ nhiều, ai cho ngươi là ta sư phụ a? Được rồi, ngươi đi trước với bọn hắn quyết định trưởng lão điện, ta đi tuyên bố treo giải thưởng, thời hạn liền đến hậu thiên đi. Từ Quý Phúc nói, đã đủ, được. Lãnh Phi gật đầu một cái. Từ Quý Phúc phiêu phiêu ly khai. Một lát sau, có bốn cái nam tử trung niên ở bên ngoài gõ cửa. Lãnh Phi thả bọn họ đi vào, chính là phụ trách xây dựng trưởng lão điện thiên công vườn. Bọn họ vẽ rất nhiều bức tranh, để cho Lãnh Phi tham khảo. Lãnh Phi lại trong lòng có dự tính, tỉ mỉ nói một phen mình muốn thành lập đại điện. Tân tấn trưởng lão Lãnh Phi phát ra treo giải thưởng, muốn khai đàn giảng võ á. Tin tức này chẳng khác nào mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp Thiên Hoa Tông ba thành, còn có Thiên Hoa trên đỉnh hạ. Toàn bộ nghe thấy tin tức, các đệ tử rối rít tràn vào tàng kinh lầu, lục soát liên quan tới huyết mạch phương diện thư tịch. Thời gian có hạn, tất cả đệ tử nhóm đều là không ngủ không nghỉ, một khắc không ngừng lật xem, hơn nữa lẫn nhau bảo mật, không để cho người khác biết. Một khi người khác biết, tự nhìn đến, dành trước báo lên, mình lại báo lên, chính là lặp lại, không có hiệu dụng. Bọn họ mỗi cái lén lén lút lút, lén lén lút lút, nhưng lại như đói như khát. Tàng kinh các xuất hiện chưa từng xuất hiện qua rầm rộ. Ba thành tàng kinh các trước không có náo nhiệt, ba thành trên đường chính không có Thiên Hoa Tông các đệ tử thân ảnh, để cho rất nhiều người kinh ngạc. Rất nhiều tông khác tay mắt vội vàng đem tin tức trở lại cho các tông. nhắm trúng các tông cảnh giác, bọn họ đều cho rằng Thiên Hoa Tông lại phải có hành động lớn. Thẳng đến những này tai mắt nghe ngóng nguyên nhân, mới rốt cục thở phào một cái. Lãnh Phi hai ngày này một mực đi theo Từ Quý Phúc bên cạnh. Nghe Từ Quý Phúc đích thân dạy dỗ, làm gì trưởng lão? Trưởng lão không chỉ có riêng là quyền hạn, còn có nghĩa vụ. Đầu tiên là bên trong tông nghị sự, có trọng đại công việc, tông chủ sẽ cùng các trưởng lão lẫn nhau nghị, cùng nhau quyết định. Thứ nhì là giải cứu tai ách, một khi đệ tử trong tông nhóm có nguy hiểm, Huyền Cơ Điện thăm dò đến nguy hiểm đến tính mạng, trưởng lão lập tức sẽ xuất động giải cứu. Đệ tam chính là thủ hộ, thần minh cảnh cao thủ phá hư kinh người. Bọn họ phải phòng bị còn lại tông môn thần minh cảnh cao thủ bước vào Thiên Hoa Tông biên giới. Một khi nhập cảnh, nhất thiết phải nghênh đón. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.